ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, phần 24, hắn quá rõ ràng chính mình vận khí, mọi người đâu vào đấy mà hoàn thành trừu tạp. Vương Vân Chi siết chặt trong tay bài, lặng lẽ phiên lại đây, bắt được trước mắt quả nhiên, là đảo điếu nhân, bài mặt họa đến thập phần tinh xảo mỹ lệ. Là một người mặc bài thi tóc dài nam tử, khuôn mặt cùng Vương Vân Chi có chút tương tự, thân thể hắn bị bụi gai cùng xiềng xích trói buộc, đảo treo ở giá chữ thập thượng. Hắn hai mắt khép hờ, trên nét mặt không có thống khổ, chỉ có thương xót. Chương 23 Vương Vân Chi bất động thanh sắc mà thu hồi tạp, đem lực chú ý chuyển rời đến tiếp theo cái dương thượng. Cái thứ hai trong dương là đồng thoại nhân vật bài, Miên Dương tiểu thư nói, đại gia có nhớ hay không, ta đã từng nói qua, vì kiếm lấy tiền thuê đổi vé vào cửa, đại gia cần thiết ở muốn ở nhạc viên sân khấu kịch đóng vai nhân vật. Hiện tại chính là nhân vật phân phối thời gian lạp, đồng thoại nhân vật bài cùng sở hữu 10 chương, phân biệt vì công chúa Bạch Tuyết, tuyết trắng quốc vương, tuyết trắng mẹ kế, mũ đỏ, lang, mỹ nhân ngư, ngủ mỹ nhân, đánh thức ngủ mỹ nhân vương tử, kim cầu công chúa, ếch xanh vương tử, thỏ tử tiên sinh nói, tất cả đều là nghe nhiều nên thuộc chuyện cổ tích nhân vật. Ở đây người chưa bỏ xong bào thai nữ hài ở ngoài, đã sớm thoát ly xem đồng thoại tuổi, nhưng giờ phút này tất cả đều dựng lên lỗ tai nghe được tỉ mỉ. Sợ lậu tiếp theo điểm tin tức, lần này trừu tạp liền không có bảo mật tất yếu. Một khi bắt đầu biểu diễn, mọi người nhân vật đều không phải là bí mật. Thỏ tử tiên sinh nói, lúc này đây trừu tạp nhẹ nhàng rất nhiều, tất cả mọi người trừu xong lúc sau, lập tức bắt đầu xem xét chính mình nhân vật. Ta là công chúa Bạch Tuyết. Lâm Tuyết Nhi hưng phấn mà múa may chính mình thẻ bài, chạy tới ôm lấy Vương Vân Chi cánh tay. Vân Chi ca ca, ngươi tới diễn ta vương tử được không? Nhân vật này không tồn tại. Thỏ tử tiên sinh không có niệm đến, Vương Vân Chi nói, vậy ngươi tới diễn tuyết trắng quốc vương. Đi, Lâm Tuyết Nhi không thuận theo không buông tha, ta trừu đến mũ đỏ. À, mũ đỏ. Lâm Đồng Nhi giống như so Lâm Tuyết Nhi còn muốn cao hứng. Cũng là trước hướng về phía Vương Vân Chi chạy tới. Vân Chi ca ca, ngươi có thể hay không tới diễn tổ mẫu ta? Cái này, cũng không tồn tại. Vương Vân Chi cảm thấy chính mình thái dương ở nhảy, hắn bắt đầu hoài nghi lần này trừu tạp căn bản không phải tùy cơ. Lâm Tuyết Nhi là công chúa Bạch Tuyết, Lâm Đồng Nhi là mũ đỏ. Như vậy đối ứng không khỏi quá tinh tế, đến nỗi chính mình. Vương Vân Chi trong tay thẻ bài mặt trên là ngủ mỹ nhân. Ở một tòa rách nát lâu đài cổ, nằm ở trên giường mỹ nhân bị thật mạnh bụi gai sở vây quanh. Bụi gai thượng còn mở ra mỹ lệ hoa hồng, từ nào đó trình độ đi lên nói, cùng đảo điếu nhân có chút hiệu quả như nhau chỗ. Cách đó không xa lễ đường, vang lên tiếng chuông, lễ đường bên kia khả năng có tân thông chi. Kiến nghị các vị người chơi đi xem mơ siêu, mọi người đi ra màu trắng tiểu dương lâu. Xuyên qua mặt cỏ, đi tới cách đó không xa lễ đường. Chỉ thấy, lễ đường cửa dán ra một chương poster. Poster thượng họa mũ đỏ bức họa, còn dùng thêm thô to viết tự viết thông chi. Đêm mai biểu diễn, đêm mai biểu diễn, mũ đỏ cùng lang chuyện xưa. Đêm mai 8 giờ đúng giờ bắt đầu. Hy vọng các vị người xem không cần đến trễ, đặc biệt là diễn viên không cần đến trễ Nga. Tham dự đêm mai biểu diễn người chơi, hiện tại liền có thể đi trang phục trong phòng chọn lựa trang phục. Miên Dương tiểu thư nói, Lâm Đồng Nhi cao hứng đến cơ hồ nhảy dựng lên, nhảy nhót mà chạy vào trang phục thất. Chư vị, ta cũng phải đi chọn trang phục. Tài kiến, Ngô Hiểu Thần đối mọi người phất phất tay, ảnh đế. Ngươi cũng phải đi. Dương Vũ Tình đột nhiên trừng lớn hai mắt, ngươi không phải là muốn diễn mũ đỏ. Không sai, ta diễn lang. Ngô Hiểu Thần chọn chọn mày rậm, hắn diện mạo phi thường anh tuấn, có loại con lai lập thể cảm, như vậy nhướng mày thật nhiều người đều chịu không nổi. Đại tài tiểu dụng, Dương Vũ Tình lắc đầu, quá khen, Ta còn sợ ta diễn đến không hảo đâu, Ngô Hiểu Thần cười nói. Lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Hạ Lẫm. Hạ Lẫm, ngươi đồng thoại nhân vật là cái gì? Không biết vì cái gì? Ngô Hiểu Thần ở đối mặt Hạ Lẫm khi nói chuyện ngữ khí mang lên một tia địch ý cùng ghen tuông, một cái bát quái lại mơ mơ hồ hồ mà này. Lên trong lòng, phía trước Dư Lệ tựa hồ nói qua, Ngô Hiểu Thần trước kia truy quá một cái nữ tinh, kết quả nữ tinh chậm chạp không chịu thượng câu. Thiếu này nguyên nhân, thế nhưng là đối Hạ Lẫm có ý tưởng. Cho nên, Ngô Hiểu Thần đối Hạ Lẫm là có như vậy một chút ghen tuông, bảo mật Hạ Lẫm nói, sợ cái gì? Đồng thoại nhân vật bài lại không phải thân phận bài. Sớm muộn gì muốn công khai sao, Ngô Hiểu Thần thổi tiếng huýt sáo, Hạ Lẫm vẫn là hết chỗ chê ý. Tứ, mọi người ồn ào một hồi, sôi nổi đem chính mình đồng thoại nhân vật bài sáng ra tới. Cuối cùng tính một vòng, khác đều có, chỉ còn một cái đồng thoại nhân vật, Mỹ Nhân Ngư, Phốc, Vương Vân Chi không tính toán cấp Hạ Lẫm lưu mặt mũi. Trực tiếp bật cười, Hạ Lẫm diễn Mỹ Nhân Ngư, nói không chừng còn rất xinh đẹp, ngủ Mỹ Nhân cũng không có hảo đi nơi nào. Lão sư, Hạ Lẫm giả vờ hung ác mà hạ giọng. Mọi người các hoài tâm sự mà tư tán mở ra, top 5 top 3 mà đi bất đồng địa phương, có đi tìm manh mối, có nơi nơi tìm người đàm phán hợp tác. Toàn bộ nhạc viên có vẻ hết sức yên lặng, Vương Vân chỉ ý đồ tìm ra một ít đặc biệt manh mối. Nhưng mà ở nỗ lực một ngày lúc sau, bất lực trở về, lão sư, ngươi tìm được cái gì? Hạ Lẫm vẻ mặt chờ mong hỏi, Vương Vân Chi khô cằn mà cười cười. Cái gì đều không có, sao có thể, Hạ Lẫm biểu tình lập tức suy sụp xuống dưới. Lại ở gạt ta, không có, thế giới này ngươi lại không phải ta công khai địch nhân. Ta vì cái gì muốn gạt ngươi, Vương Vân Chi nói. Một bên nói một bên tưởng, Hạ Lẫm sẽ không trừu đến tử thần tạp đi. Hy vọng không phải, đó chính là thật sự không có manh mối, Hạ Lẫm bị hắn một giây đồng hồ hống trở. Về, chắc chắn mà nói, nếu thật sự có manh mối, người không thể nào tìm không thấy, chủ yếu là hai cái khối vuông sai biệt quá lớn, Vương Vân Chi. Thập phần gian nan mà thói quen hắn hằng ngày thổi phong. Thượng một cái khối vuông hoàn cảnh đơn giản, nơi nơi đều là băng thiên tuyết địa. Có cái gì đặc thù đồ vật đều thực thấy được, nhà gỗ cũng không có nhiều ít gia cụ, manh mối đều trực tiếp viết ở trên tường hoặc là tờ giấy thượng. Nhưng hiện tại cái này khối vuông quá muôn màu muôn vẻ. Nơi trốn đều là phòng ốc gia cụ điêu khắc linh tinh. Thật sự là làm người hoa mắt, rất khó lập tức phát hiện manh mối, có lẽ thế giới này giải mê phương thức có điều bất đồng hạ. Lẫm nói, ban đêm thời gian. Bọn họ về tới màu trắng tiểu dương lâu lầu một nhà ăn. Vương Vân Chi nghe được tất cả mọi người ở oán giận một sự kiện. Tìm không thấy manh mối, nếu là như thế này. Hạ Lẫm nói còn thật có khả năng là đúng. Lần này manh mối là tìm không thấy. Muốn chậm rãi chờ nó chính mình nhảy ra ăn xong cơm chiều lúc sau. Mọi người cũng không có tinh lực hàn huyên. Sôi nổi rời đi bàn ăn. Chuẩn bị hồi chính mình phòng. Tuy rằng nơi đó mặt có hắc ảnh, nhưng ít ra người ngoài là vào không được, tương đối an toàn, hơn nữa. Những cái đó hắc ảnh xem nhiều cũng thành thói quen, không như vậy thấm người, Vương Vân Chi bế lên tiểu nãi lang. Hướng nhà ăn bên ngoài đi đến, Hạ Lẫm đi ở hắn bên người, còn lại người chơi cũng top 5 top 3 mà đi ra ngoài, liền ở ngay lúc này. Chung quanh đột nhiên lâm vào một mảnh đen nhánh, nhà ăn đèn. Màu trắng tiểu dương lâu đèn, thậm chí bên ngoài trang trí đèn màu, tất cả đều dập tắt. Đình điện, a, Lâm Đồng Nhi hét lên, Thỏ Tử tiên sinh, Miên Dương tiểu thư, các ngươi ở nơi nào? Là Lý Tử Thuần không kiên nhẫn thanh âm, như thế nào sẽ đột nhiên đình điện, mau ngẫm lại biện pháp. Xin lỗi, thỉnh các vị người chơi tạm thời đừng nóng này. Chúng ta này liền đi kiểm tra đường bộ, Thỏ Tử tiên sinh cùng Miên Dương tiểu thư nói. Sau đó liền rời đi màu trắng tiểu dương lâu, hướng bên ngoài tuyến lộ khống chế thất đi, chỉ còn lại có toàn thể 10 tên người chơi ở một mảnh. Trong bóng đêm lo âu chờ đợi, thật sự là quá hắc, duỗi tay không thấy năm ngón tay, cái gì đều nhìn không tới, thật là, như thế nào làm thành như vậy? Lý Tử Thuần còn ở oán giận, hư, không cần xào, vốn dĩ đình điện liền đủ phiền, ngươi lại một ồn ào liền càng phiền, Cao Hâm ngăn lại nàng lại nhảy oán giận, tiểu nãi lang nhưng, thật ra không sợ hắc, ngoan ngoãn mà xúc ở Vương Vân Chi trong lòng ngực, mềm mại một đoàn, nó ăn một lần no liền sẽ mệt dã rời. Hiện tại phòng trưng này đây vì ngủ đã đến giờ, an an tĩnh tĩnh mà đánh lên buồn ngủ, lúc này đình điện. Xét đến cùng là rất nguy hiểm một việc, trong bóng đêm, cái gì đều có khả năng phát sinh, hơn nữa, vì phòng ngừa hỏa hoạn, nơi này cũng không có ngọn nến, que diêm, bật lửa linh tinh đồ vật. Tưởng tạm thời chiếu sáng cũng không được, Vương Vân Chi trong đầu chuyển qua trăm ngàn cái ý niệm. Vừa định mở miệng nói cái gì đó, liền cảm thấy miệng bị bưng kín, là một con khớp xương rõ ràng tay. Ngón tay thượng đá quý nhẫn băng băng lương lương, chạm vào ở trên mặt có điểm đau. Tay chủ nhân sức lực thật sự là quá lớn, động tác lại cường thế đến không dung kháng cự, làm hắn một chữ đều nói không nên lời. Liền thanh âm đều không thể phát ra, hô hấp đều có điểm khó khăn, hạ lẫm mơ siêu ngay sau đó. Vương Vân Chi cảm giác chính mình bị hạ lẫm mang theo sau này lui lại mấy bước. Một mực thối lui đến một chỗ ẩn nấp góc tường. Sau đó ngồi xuống, hắn có thể cảm giác được hạ lẫm một cái tay khác ở chính mình mơ u bàn tay thượng. Viết tự, an tĩnh. Cẩn thận, hắn thực mau liền minh bạch hạ lẫm ý tứ, trong bóng đêm cái gì đều có khả năng phát sinh. Một khi phát ra âm thanh, liền có khả năng trở thành nào đó người chơi sống bia ngắm mơ siêu trên thực tế. Vương Vân Chi đúng là bởi vì biết điểm này, mới tưởng nhắc nhở mọi người, giây tiếp theo. Hạ lẫm mang điểm cười nhạo ở hắn mơ u bàn tay thượng chọc một chút, Vương Vân Chi suy đoán hạ lẫm ý tứ. Có phải hay không? Bảo vệ tốt chính ngươi là được, tổng nghĩ bảo hộ người khác làm gì? Người khác chết sống cùng ngươi lại không có quan hệ, nếu là như thế này. Cũng vẫn là cảm ơn hạ lẫm hảo ý, Vương Vân Chi nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng ngực tiểu nãi lang. Làm nó cũng vẫn duy trì an tĩnh, sau đó ngưng thần, nghe bốn phía thế cục trên thực tế. Thế cục quá rối loạn, có thể nói là hỏng bét, khả năng các người chơi quá mức khủng hoảng. Trong bóng đêm không cẩn thận chạm vào đổ cái bàn, ghế dựa, chỉ nghe một trận vang lớn, lại là một trận đồ sư quăng ngã toái thanh âm, rối tinh rối mù không dứt bên tai. Ngay sau đó, lại là các loại lung tung rối loạn oán giận cùng kêu to thứ gì tạp đến ta. Đau quá, là Lâm Đồng Nhi thanh âm, nàng thanh âm trong chốc lát bay tới bên này, trong chốc lát bay tới bên kia. Vừa nghe chính là ở chạy loạn tránh né những cái đó phiên đảo bàn ghế, chạy loạn chính là ngu ngốc. Đụng vào đầu xứng đáng, Lâm Tuyết Nhi bình tĩnh mà cười nhạo nói, những người khác cũng đang không. Ngừng biến hóa vị trí, thậm chí còn có không nhỏ tâm đánh vào cùng nhau thanh âm thậm chí vận đánh thanh âm từ trong bóng. Đêm truyền tới ai ra, là từ siêu thanh âm, từ càng cao chỗ thang lầu thượng truyền đến. Hắn đại khái là sợ hãi, tưởng về phòng trốn tránh, kết quả lại ở lên cầu thang trong quá trình vướng ngã thực loạn. Thực xảo, không biết qua bao lâu, cửa mới vang lên Thỏ Tử tiên sinh cùng Miên Dương tiểu thư tiếng bước chân, tôn kính các người chơi. Thập phần xin lỗi, mạch điện xảy ra vấn đề, vừa mới đã sửa được rồi, hy vọng không có ảnh hưởng các người chơi tâm tình, Thỏ Tử tiên sinh nói. Hết chương.